Thánh Vương, chương 428, xuất thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cê Bác Một Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web Hư Yên. Những lời đối thoại của đám đệ tử vương tộc cảnh giới thiên vị kia đã sớm lọt vào tai Dương Kỳ, hiện giờ không gian thần tắc của hắn lợi hại tới mức có thể nghe thấy đối thoại của tất cả những người đang có trên ngọn núi này. Hiên Mu đám người kia đã bị hắn biết trước. Hắn hư lạnh một tiếng, trên mặt nở nụ cười, trong những người này có một số cao thủ, một số đệ tử vương tộc có cảnh giới tiểu thiên vị, trong đó còn có một cường giả đại thiên vị. Ngoại trừ cường giả đại thiên vị kia, những người còn lại hắn có thể giết chết trong nháy mắt. Nhưng mà quan trọng nhất là hắn không thể trở mặt, đồng môn tương tàn là trọng tội của học phủ Thái Hoàng. Chờ sau khi vạn giới vương đồ xuất thế, hắn khống chế được điểm tọa độ không gian này, lấy được lợi ích trong đó rồi mượn lực lượng tiến vào địa ngục ma ha tăng cường cảnh giới. Sau khi tiếp nhận ký ức truyền thừa của thần trùng cổ đại, các loại khí công mà hắn đang tu luyện đã được tăng cường sự ảo diệu, giống như đã phá vỡ xiềng xích trong u minh. Đây chính là cảnh giới thiên vị giới. Nói cách khác, lĩnh ngộ linh hồn của Dương Kỳ đã tới gần thiên vị, hắn hàng phục thần trùng cổ đại, lĩnh ngộ tinh thần từ đại thánh cấp 8 cấp vô lượng tấn chức đạt tới cấp sử thi. Chỉ còn cách cảnh giới thiên vị một chút, chờ xem, hiện giờ thực lực của ta tuy rằng có thể đánh chết tiểu thiên vị, chống lại đại thiên vị, nhưng mà vẫn chỉ là đánh loạn, chờ khi ta tìm hiểu cảnh giới thiên vị, tiến vào địa ngục ma ha, liên tục tấn chức, để xem lúc đó còn ai là đối thủ của ta. Chấm, Dương Kỳ đang quan sát biến hóa xung quanh, hắn quan sát từng nhất cử nhất động ở ngoài hiện trường, hắn nhận ra bên dưới tinh cầu này có một cái thông đạo thời không thật lớn, sâu không thể lường, khí lưu màu tím cuồn cuộn bốc lên, biến hóa vô cùng. Trong thông đạo kia vô cùng nguy hiểm, ngay cả chủ chi nhãn cũng không nhận ra có thứ gì ở bên trong, bởi vậy có thể khẳng định trong kia có nhiều biến hóa không thể phỏng đoán. Theo như lời của đám đệ tử vương tộc này, vạn giới vương đồ có thể xuất thế từ điểm tọa độ không gian kia. Vạn giới vương đồ rất lớn, cái gì mà tinh vực bàn hồ, tinh vực Thái Hoàng, tinh vực Đại La. Cộng lại cũng không bằng được một ngóc ngách trong đó, cho nên mỗi một lần vạn giới vương đồ xuất hiện, không phải là bản thân nó xuất hiện, mà là điểm tọa độ không gian của nó xuất hiện. Trong điểm tọa độ không gian kia sẽ phun ra các loại bảo vật, thậm chí là tiên thiên thần nguyên, đủ loại kỳ vật cổ quái, cuối cùng điểm tọa độ không gian kia sẽ nén lại thành một khối, con người có thể luyện hóa nó. Sau khi bị người luyện hóa, điểm tọa độ không gian này sẽ mang chủ nhân của nó tiến vào trong vạn giới vương đồ. Sau đó, lực lượng của điểm tọa độ không gian sẽ biến mất, người trong vạn giới vương đồ cũng bị đẩy ra ngoài, nhưng mà đây là một cơ duyên cực lớn, phàm là ai luyện hóa được điểm tọa độ không gian, tiến vào vạn giới vương đồ, đều có uy danh hiển hách, thậm chí thành tiên. Một vạn năm, điểm tọa độ của vạn giới vương đồ mới xuất hiện một lần, ai cũng muốn mình có được cơ hội này. Một ngày một đêm cứ như vậy qua đi, đệ tử của học phủ Thái Hoàng trong ngọn núi này bắt đầu chia thành những nhóm nhỏ, có chính khí đường, có hạo người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ nhiên đường, có kiếm đường, có đao đường. Thậm chí có người của hình pháp đường, chỉ có vô địch đường là không kết đội, dường như mỗi một đệ tử của vô địch đường đều độc lai độc vãng. Dương Kỳ còn phát hiện, trong đám người ngoài kia còn có đệ tử của vô địch đường, đám người này đang bàn luận xôn xao, dùng ánh mắt đầy cừu hận nhìn Dương Kỳ. Chương 428, xuất thế vạn cổ đường là tử địch của Dương Kỳ, điều này thì nhị sư huynh đã nói rõ với Dương Kỳ từ trước. Bởi vì trong lúc tham gia nghi thức nhập học, rất nhiều thiên tài của vô địch đường đã bị hắn giết, tổn thất một cách thảm trọng, nào là Thái Dương chân đồng thể, nguyên thần tinh quang thể, một loạt cao thủ thiên tài, đại thánh cấp 8, cấp 9, rất có hy vọng trở thành thiên vị cũng bị mất đi, vạn cổ đường mất đi một lượng lớn anh tài kế tục. Co, tu, người của vạn cổ đường đã đối nghịch với ta, nếu như lần này còn gây sự thì ta cũng chẳng nhẫn nhịn nữa. Dù sao ta đã tiến vào vô địch đường, làm gì cũng có chỗ dựa, những sư huynh sư tỷ của ta ai cũng là hung thần ác sát, ai dám dùng quy định với ta, người đó đúng là tự tìm đường chết. Dương Kỳ suy nghĩ một chút, trong lòng trở nên bình thản, nguyên thần tinh mẫn. Đột nhiên, bên trong gia thần tịnh thổ có một tiếng gọi, dường như đã cảm ứng được thứ gì đó. Dương Kỳ chấn động toàn thân, trợn mắt nhìn về phía thông đạo thời không dưới đáy tinh cầu, bên trong thông đạo có một lực vĩ bờ sắp bùng nổ, luồng lực lượng này tới một cách vô hình. Điểm tọa độ không gian kia xuất hiện, lượng thật mạnh, chư thần ấn ký của ta dường như đang run, chư thần ấn ký lượng của điểm tọa xảy ra. Chư thần ấn ký là một tồn tại siêu nhiên, thế nhưng, vạn giới vương đồ nghe đồn là bức tranh do vô số tiên nhân liên thủ vẽ ra, dùng để đối kháng các vị thần vĩ đại, biết đâu nó có thể đối kháng được với chư thần ấn ký. Đúng là lúc này, tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho đám người kia lợi dụng. Dương Kỳ đứng lên, định lao ra ngoài. Thế nhưng, trong lúc hắn định lao ra ngoài thì trong động phủ lại có một lực hút thật lớn kéo hắn trở lại. có rất thì sẽ có. Ha ha ha, điểm tọa độ không gian của vạn giới vương đồ sắp xuất thế. Đệ tử vương tộc Hoa Sư Đệ kia bật dậy, hét lớn một tiếng, nhìn về phía Dương Kỳ. Ngươi muốn sống thì yên ổn ngồi ở đây, chờ chúng ta làm xong việc rồi đi, cấm chế này mà bùng nổ thì sẽ kéo đám cao thủ của tinh cầu này tới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Chúng ta đi, nhanh vào trong thông đạo. Hắn còn chưa nói xong thì sườn núi nổ tung, tất cả vương tọa động phủ đều nổ thành bột phấn, Hoa Sư Đệ cảnh giới thiên vị kia như bị một cái chùy lớn đập vào ngực qua một cái, phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ hư không. Một cái bóng người lờ mờ biến mất, chẳng ai thấy rõ người này đi như thế nào. Cùng lúc đó, một luồng nguyên khí tận trời phá tan tất cả cấm pháp, lực lượng bay lên trời hợp thành một chữ. Thái, thật to, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương. Không tốt, Hoa Sư Đệ giật mình, kinh hãi tới mức trái tim nhảy lên tận cổ. Chết tiệt, trước kia thằng nhãi kia bỏ chạy còn tạo thành một chữ. Thái, trên bầu trời, làm hành tung của chúng ta bị bại lộ, nguy hiểm ngập đầu tới rồi. Đi nhanh lên, nhanh rời đi. Đám đệ tử ở đây đều vô cùng sợ hãi. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thành lịch cảnh nhiều thần niệm đang di chuyển tới đây, nếu như chúng ta còn không đi nguy hiểm tới tính mạng, mau mau nhanh. Đã đúng lúc này, bên trong đám đệ tử vương tộc có một bóng người cao lớn chạy ra, đây là một người trẻ tuổi, hình thể cao to, ngang tàng nguy nga, hắn vung tay một cái, nát bấy, một ngón tay hắn xuyên thủng cả vi diện đen nhất tối bên trong tinh cầu. Ông, sử, này tối kia dường như cũng có người nào đó đối rung động cực lớn trong hư không? Kia chấn động, lắc lư hai cái, trên mặt hiện lên sự kinh tay áo một cái, không gian khắp nơi bị cuốn vào bên trong, Dương Kỳ ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy, đấu võ đường ta sẽ đâu, ngươi dám phá hỏng đại kế của ta sẽ phải nhận hậu. Bên trong vi diện đen người trẻ tuổi này, tạo thành thân hình người trẻ tuổi ngạc đột nhiên cuốn. Vô địch đường không bỏ qua cho ngươi quả nghiêm trọng, đám đệ tử ở trên thủ đoạn của người hắn chủ động có thể người địch cảnh giới huyền sát bên cạnh thông đạo màu tím, Dương Kỳ suy nghĩ, võ đường. Đây là một đường thần bí bên trong học phủ Thái Hoàng, võ học của đệ tử nào cũng kinh thiên động địa. Cảnh giới của người này đã gần đạt tới huyền thiên vị, nhanh chóng rời ngọn núi đều bị cái vung tay áo này cuốn đi. Tuổi kia giống như là sau đó vung tay áo cuốn theo toàn bộ mọi người rời đi. Trẻ vô địch thấy Dương Kỳ chạy đi công kích này đã có đứng. Đấu tuy rằng không phá được thần lực thứ nguyên của ta, nhưng mà có thể đi, nếu chậm một chút thì đám đồng môn kia sẽ bị người cầu này giết chết. Về phía quốc mắt nhìn của Tinh Dương Kỳ đưa trong phạm vi đột nhiên xuất hiện, trong quốc 100 dặm người sống môn phái thế lực thiếu thời hư không hóa một đại. Vậy điểm tọa nếu, người của ầm ầm, mộng nhập thần cơ khiến như ngay sau thành học mà độ không khi triệu sông núi, này ra niên cho có tu vi đại thiên vị đỉnh phong, sắp đạt tới cao thủ vô thiên vị. Dương tranh đấu, một nhân bị hủy diệt giống như những người này. Ngừng run rẩy, nó cảm ứng được lực đây là hiện tượng từ trước tới giờ chưa từng cường lực lượng lớn phóng ra, một tốc độ thiên hạ vô song. Tàn, anh mặt bao ân của quốc kỳ oán đất toàn bộ gồm cả tài tuyệt thế cao nhân đều bị hủy diệt. Gia nghèo nhớ vật tình tiến phủ Thái Hoàng đã ở đây. Quát lớn, nhân vật của tinh cầu này chúng ta gian của vạn lại không phát hiện giới tới nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ khó kia. Ra đó, rất nhiều thần niệm cường đại vỡ tan, biến thành bột phấn, vô số đế vương khanh tướng, gia tộc giàu có cừu đều trở thành mộng ảo, quốc gia trở vào giả kiên nói xong, Dương Kỳ không kháng lại lúc trước mình ở đại lục phong nhiêu thì hắn cũng sẽ vương ở ra, chết tiệt, bọn họ khẳng định đã biết đồ xuất hiện ở chỗ này. Bên trong thông đạo màu tím có một chút nghĩ ngợi nhảy vào trong đó với. Cách chương.